cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 324, Hỏa Dung Chi Uy. Đáp ứng phong trưởng lão về sau, Thần Phong thành chủ lập tức triệu tập 100.000 hắc kỵ đại quân. 100.000 hắc kỵ, dưới hông ngồi đấy hung uy ngập trời hung thú, khí thế khủng bố, tham kiến thành chủ. 100.000 hắc kỵ cùng nhau hành lễ, có thể thêm vào hắc kỵ tiên nhân, chỉ ít đều là thiên tôn cảnh. Thần Phong thành chủ lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống 100.000 khí thế mãnh liệt hắc kỵ. Bổn thành chủ mệnh làm các ngươi, tại ta Thần Phong thành cảnh nội, tìm kiếm phải chăng có khả nghi nhân viên, hoặc là phi thăng giả. Cha ra về sau không thể tự tiện hành động, lập tức trở về phủ thành chủ bẩm báo. Thần Phong thành chủ trước mặt mọi người tuyên bố. Đúng, thành chủ, 100.000 hắc kỵ cùng nhau lĩnh mệnh. Thần Phong thành chủ đối với phong trưởng lão, lấy lòng cười nói. Phong trưởng lão xin yên tâm. Một khi có tin tức, ta định sẽ thông báo cho Thất Sát Minh. Bọn này cả gan làm loạn gia hòa, thật là đáng chết, lại dám giết Thiên Tà Thần đại nhân. Trong lòng cũng thay những thứ này phi thăng giả cảm thấy mặc niệm, liền Thất Sát Minh chủ thân đệ đệ cũng dám giết. Thất Sát thế giới thần, không chỉ có là Thiên Thánh Châu tối cường giả, làm người còn vô cùng bá đạo, hung tàn, lãnh khốc vô tình. Thần Phong thành chủ, làm phiền, nếu có phát hiện, minh chủ ổn thỏa trọng thương. Phong trưởng lão cười nói. Ha ha, người một đám người không cần làm phiền đi tìm người. Người tiểu gia ta đã tới. Ngay tại lúc này, một đạo thiếu niên cười nhạt thanh âm truyền khắp tới. Chỉ thấy, tại phủ thành chủ một tòa lầu cao đỉnh chóp, có một vị người mặc lửa phục màu đỏ. Xem ra 16-17 tuổi thiếu niên, bắt chéo hai chân, khóe miệng ngậm một cái tiểu thảo, nhàn nhã nằm ở phía trên. Ở đâu tới tiểu hài tử, cũng dám ở chúng ta tự tiện xông vào ta phủ thành chủ. Hắc Phong tổ tiên lạnh lùng quát lớn. Hắc Phong tổ tiên, nửa bước thiên thần cảnh, cũng là hắc kỵ thống lĩnh. Thần Phong thành chủ dưới trướng đệ nhất cường giả. Thần Phong thành chủ cùng phong trưởng lão cũng lãnh khốc nhìn về phía nằm tại trên lầu chót thiếu niên. Trong lòng rất kỳ quái, vì cái gì một chút khí tức đều không cảm ứng được. Tựa như một vị phổ thông tới cực điểm thiếu niên, vốn là coi là một cái mạnh hơn xa chính bọn mình thần linh, mới không cảm ứng được hắn khí tức. Nhưng, quan sát thiếu niên cốt linh, căn bản không đến 20 tuổi, cũng liền thở dài một hơi, liền xem như yêu nghiệt vô song lại như thế nào. Chỉ là 20 năm, có thể đủ cường đại mức độ như thế nào? Tiểu gia ta muốn đến đó liền đi nơi đó. Chỉ là một cái tiểu thành phủ thành chủ, chẳng lẽ còn không dám xông vào sao? Hỏa Dung cười ha ha, khinh thường nói, diệt phủ thành chủ sự kiện này, hắn xung phong nhận việc tiên phong. Loại này tiểu thuyết, hắn giải quyết là được rồi, không có tư cách để chủ nhân xuất thủ. Ngươi một cái tiểu hài tử cực kỳ cuồng vọng. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Hắc Phong tổ tiên giận dữ nói. Vâng, nhất thời, mười mấy tên chuẩn thánh hắc kỵ phóng tới Hỏa Dung. Một đám loài bò sát, cũng dám tới giết ta. Muốn chết, Hỏa Dung cười lạnh, vọt thẳng tiến vào trong đám người. Sau đó huy động bao trùm ngọn lửa này quyền đầu. Một quyền một cái, rất nhanh, mười mấy tên hắc kỵ toàn bộ tử vong. Cái gì, đều là chết. Tiểu hai tử, số tuổi nho nhỏ, còn có một số bản sự, để lão tử đến gặp một lần ngươi. Hắc Phong tổ tiên giận dữ, ngưng tụ một đạo Hắc Phong thần quyền, hướng về Hỏa Dung đánh giết tới. Một cái không đến 20 tuổi tiểu hai tử thôi, cho dù có chút bất phàm, cũng y nguyên muốn chết tại hắn Hắc Phong trong tay. Tiểu hai tử, đi chết đi. Hắc Phong tổ tiên hét lớn một tiếng. Oanh, nhất thời thiên địa chấn động lên, đáng sợ Hắc Phong tại phủ thành chủ gầm hét lên, màu đen vòi rồng, đem Hỏa Dung hoàn toàn lồng chụp vào trong. Hắc Phong tổ tiên cười đắc ý, tại ta gió xoáy đen phía dưới, nhục thể của ngươi nhất định bị xé nứt, sau đó chết thảm, chỉ cần không phải thần linh, Hắc Phong tổ tiên đều vô cùng tin tưởng. Hắn nhưng lại không biết, đối thủ của mình không chỉ có là thần linh, vẫn là vĩ đại thế giới thần. Nói ra ai dám tin tưởng, một cái tiểu hài tử lại là thế giới thần. Ngươi cái hắc khối lớn, để ngươi rất thất vọng. Tiểu gia ta cũng chưa chết. Hỏa dung hời hợt đi ra gió xoáy đen. Ngươi, ngươi làm sao lại không có chuyện? Hắc phong tổ tiên mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hỏa dung. Ha ha, thì một điểm nhỏ thủ đoạn cũng muốn giết tiểu gia. Nằm mơ đi. Hỏa dung khinh thường cười một tiếng. Tốt, không xứng ngươi chơi. Hiện tại thì tiễn ngươi một đoạn đường. Hỏa dung trong nháy mắt, liền sinh thành một đoàn nhỏ hỏa diễm, hướng về hắc phong tổ tiên kích bắn đi. Nhất thời, hắn toàn bộ thân hình đều hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Không, à à, chấm ngoặc kép, kêu thảm về sau. Hắc phong tổ tiên cả người trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cái gì? Hắc phong tổ tiên bị miểu sát rồi. Trời ạ, tiểu hài tử này lại thực lực kinh khủng như thế sao? Hắc kỵ nhóm từng cái đều trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn lấy hỏa dung. Cái này cũng cường đại quá bất hợp lý đi. Một cái trong nháy mắt, thế mà thì miểu sát một cái nửa bước thiên thần. Người cứu cực là ai? Thần phong thành chủ sắc mặt sâu trầm xuống. Hỏa dung chắp hai tay sau lưng, lơ lửng bầu trời, lộ ra mỉm cười. Các ngươi không phải muốn tìm chúng ta sao? Bản này, thì xuất hiện ở trước mặt của các ngươi. Chủ nhân là phi thăng giả sự tình. Hỏa dung tự nhiên biết, tìm chủ nhân của mình phiền phức, thật sự là tìm chết. Hắn hỏa dung một người, liền có đủ thực lực, đem thất sát minh san bằng. Cái gì? Ngươi, ngươi là phi thăng giả. Thần phong thành chủ kinh ngạc nhìn về phía hỏa dung. Phong trưởng lão cũng mắt trợn tròn. Ngươi một cái không đến 20 tuổi tiểu hài tử, làm sao lại nói phi thăng giả? Chẳng lẽ là phi thăng giả nhi tử? Trời ạ, cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi. Vừa mới giết hắc phong tổ tiên thủ đoạn, bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Trước mắt cái này tiểu hài tử là một vị thần linh. Những thứ này phi thăng giả cũng quá biến thái đi. Tốt, không cùng ngươi nhóm tiếp tục chơi đùa đi xuống. Cái kia đưa toàn bộ các ngươi lên đường. Hỏa dung thần sắc lạnh lùng nói ra. Phong trưởng lão lạnh lùng nói. Có ta cùng thần phong thành chủ hai vị thần linh tại. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết chúng ta toàn bộ người. Thần phong thành chủ càng là sát ý lẫm liệt nói. Ngươi giết ta hắc phong tổ tiên. Ta hắc kỵ thủ lĩnh. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi cầm xuống. Một cái tiểu hài tử có thể đột phá đến hạ vị thiên thần. Đã là chuyện nghịch thiên. Bọn họ đánh chết cũng không tin. Hỏa dung sẽ cường đại hơn. Thật sao? Hỏa dung lơ lửng ở trên không trung. Khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Đây là ta hỏa dung lần thứ nhất xuất chiến. Thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hỗn độn hỏa chủng lợi hại. Oanh! Hỏa dung vừa mới nói chuyện. Nhất thời bốn phía biến thành một mảnh ngập trời biển lửa. Cả người hắn trung vị thế giới thần khí tức. Toàn bộ bạo lộ ra. Cái gì? Cái này? Đây là cùng minh chủ một dạng thế giới thần khí tức. Tự hồ so minh chủ khí tức còn cường đại hơn. Hắn là thế giới thần. Cái này tiểu hài tử là thế giới thần. Phong trưởng lão cả người đều sợ hãi lên. Chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hỏa dung lại là thế giới thần. Vì cái gì? Vì cái gì một cái không đến 20 tuổi tiểu hài tử lại là thế giới thần? Thần phong thành chủ cũng trợn tròn mắt. Khó có thể tin. Hắn vô cùng hối hận a. Không cần phải trợ giúp thất sát minh, cho mình đưa tới đại họa. Thần phong thành chủ nhưng lại không biết. Hỏa dung vốn chính là đến diệt hắn phủ thành chủ. Chỉ là thuận tiện gặp chuyện này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.